Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, tuyệt cảnh. Thành Nam trên tường thành trong lầu các. Bởi vì Phạm Tiệt cùng người bạn đối thoại, rất nhanh liền đưa tới trong lầu các chú ý của người khác lực. Cùng một chỗ nhìn về phía Phạm Huy cùng Hứa Nham Sở tại lôi đài. Tuy rằng cách xa nhau mấy chục trượng, bất quá bọn hắn thân là cương khí cảnh võ giả, nhãn lực thật tốt, tuy rằng cách khá xa, lại so dưới lôi đài chỉ có kình lực cảnh các thiếu niên thấy được còn rõ ràng. Sau đó chiến đấu, lôi đài lý các thiếu niên thấy không rõ lắm, bọn hắn lại nhìn rõ ràng. Cái này kiếm sĩ, thật là cao minh kiếm thuật. Không khỏi tuổi còn nhỏ liền tấn cấp cương khí cảnh, kiếm thuật cảnh giới vậy mà cũng cao như vậy. Thật là không thể tưởng tượng nổi a. Phạm Tiệt nhìn thấy nhi tử một vầy lạc bại không khỏi nhướng mày. Đúng vậy, liền đao đều khống chế không nổi. Khảm nạm trên lôi đài, tại chỗ cương khí cảnh những cao thủ tự nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì. Phạm Tiệt nghi ngờ nói, ta đặc biệt điều tra, đối phương không tại tấn cấp danh ngạch bên trong, đối phương làm sao có thể là cương khí cảnh võ giả. Phạm Tiệt tự nhiên biết rõ hôm nay an bài, Phạm Tiệt thận trọng trong lúc đó, đặc biệt điều tra qua. Xác nhận Hứa Nham không thể nào là cương khí cảnh sau đó, hắn mới đồng ý an bài như vậy. Hắn thấy Phạm Huy hôm nay đối đầu Hứa Nham tất thắng, kết thúc Hứa Nham cái này thiếu niên kiếm sĩ thắng liên tiếp. Cái này tuy rằng không tính công huân, thế nhưng tại đao sĩ bên trong cũng coi là một cái rất tốt tư lịch. Đặc biệt là có thể tại cùng thế hệ thiếu niên đao sĩ bên trong thành lập hy vọng, đối Phạm Huy trưởng thành rất có ích lợi. Cái này 10 phần chắc 9 sự tình, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện biến cố. Phạm Tiệt lập tức kết luận nói, Hứa Nham có vấn đề. Những người khác nghe xong phụ họa gật gật đầu. A, Tôn Thành xem như trọng tài, vậy mà tự thân hạ tràng rồi. Chậc chậc, xem tới Tôn Thành cũng ý thức được Hứa Nham có vấn đề. Chỉ là hoàn toàn có thể tranh tài xong sau đó đi theo quy trình nha. Dạng này trên lôi đài nổi lên có chút không phóng khoáng rồi. Phạm Tiệt lại lắc đầu nói, ta lại cảm thấy Tôn Thành xử sự quả quyết. Nếu biết đối phương có vấn đề, đương nhiên phải lập tức xuất thủ. Còn chờ đối phương phát giác phía sau chạy trốn sao? Lạc Quân, ngươi quá câu chấp tại chuẩn mực rồi. Bất quá nghĩ đến Lạc Quân tại trong đội săn bắn liền là chấp pháp đội đội trưởng, Phạm Tiệt không khỏi lắc đầu cười cười. Nếu không phải Lạc Quân chấp nhất tại chuẩn mực, cái này chấp pháp đội đội trưởng không tới phiên hắn. Phạm Tiệt nhìn thấy hai người muốn động thủ, tiếp lấy cười nói, Tôn Thành thế nhưng là thủ hạ ta hảo thủ, hắn xuất thủ khẳng định là tay đến bắt giữ. Phạm Tiệt lời còn chưa nói hết, liền thấy hai người như thiểm điện giao thủ một vầy. Hơn nữa, một vầy Tôn Thành liền bị trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu. Cái này sao có thể? Tôn Thành thế nhưng là cương khí tiểu thành đao sĩ a. Hơn nữa đã gia nhập đội săn thú hơn 10 năm, kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, cho tới bây giờ chưa thấy qua máu. Trên cơ bản không có kinh nghiệm chiến đấu kiếm sĩ làm sao có thể là đối thủ của hắn. Hơn nữa, đối phương còn là một thiếu niên kiếm sĩ. Cái này quá hoang đường. Nhìn thấy Hứa Nham kế tiếp hành vi, Lạc Quân lập tức ý thức được Hứa Nham dự định. Hừ lạnh một tiếng, quát to, cũng dám chạy án, chấp pháp đội, theo ta lên. Nói xong, liền nhảy xuống lầu các. Khảo hạch hiện trường bốn phía, phụ trách duy trì trật tự chấp pháp đội viên, lập tức cũng phát hiện vấn đề, nhào nhào tiến lên kéo đoạn. Phạm Tiệt híp mắt, không có xuống lầu, dù sao đây là Lạc Quân việc công, Phạm Tiệt cũng không tốt nhúng tay. Hơn nữa, có Lạc Quân xuất mã đã đầy đủ, Phạm Tiệt cũng không tin tưởng, Hứa Nham là cương khí cảnh đại thành Lạc Quân đối thủ. Nếu như là còn ra hiện ngoài ý muốn, như thế, cũng đừng trách Lầu Các bên trên bọn hắn những này cương khí cảnh đại thành đội trưởng xuất thủ. Có bọn hắn mấy thiên cương khí cảnh đại thành người tại. Phạm Tiệt liệu định, Hứa Nham lần này khẳng định là trốn không thoát. Hứa Nham vừa mới chạy ba mươi mấy trượng, liền bị một cái cương khí bao trùm hai tay hai chân còn có thân thể trung niên đao sĩ kéo chặn lại. Tới, Hứa Nham, lập tức dừng tay, thúc thủ chịu trói. Hứa Nham dừng lại, như có cảm giác ngẩng nhìn một chút hướng cách đó không xa thành tường Lầu Các bên trên vài cái. Trung niên đao sĩ, sau đó lại quét mắt một vòng, nhìn thấy bảy tám cái cương khí bao trùm hai tay hai chân cương khí cảnh tiểu thành. Thân mang thống nhất chế phục, tay áo bên trên mang theo một cái, pháp, chữ võ giả. Chấp pháp đội, Hứa Nham biết rõ sơn thành bên trong, vô luận là thành vệ đội còn là trong đội săn bắn đều có khiến người nghe tin đã sợ mất mật chấp. Pháp đội tồn tại. Chỉ là không gia nhập thành vệ đội hoặc đội săn thú, Hứa Nham cũng chỉ là nghe nói, chưa từng có thấy tận mắt, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà chính mắt thấy. Hơn nữa, bọn hắn chấp pháp đối tượng, lại còn là chính mình. Hứa Nham biết mình khả năng trốn không thoát, bất quá, Hứa Nham không có thúc thủ chịu trói ý tứ, thân là một cái đặc biệt là chiến đấu mà thành kiếm tu. Làm sao có khả năng sẽ thúc thủ chịu trói đâu này? Đây là đối một cái kiếm tu lớn nhất vũ nhục. Tuy rằng kiếm tu truyền thừa tới mạc danh kỳ diệu, rất có thể là cấm kỵ chi pháp. Bất quá, tu luyện kiếm tu truyền thừa sau đó, Hứa Nham một mực lấy một cái kiếm tu làm vinh, coi như cho tới bây giờ dạng này bốn bề thọ địch tình trạng. Hứa Nham cũng không hối hận. Hứa Nham chỉ là âm thầm tức giận, bản thân quá mức còn trẻ vô tri, vậy mà phạm vào sai lầm như vậy, đem chính mình dồn đến dạng này tuyệt lộ, đối mặt dạng này tuyệt cảnh. Hứa Nham nắm chặt trong tay cùng mình huyết mạch tương liên mệnh kiếm. Cảm giác trong đó kiếm ý hạt giống, nghĩ đến kiếm tu trong truyền thừa đủ loại, Hứa Nham kiếm ý càng thêm tinh thâm. Hứa Nham không khỏi hào tình vạn trượng, chỉ có chiến tử kiếm tu, không có đầu hàng kiếm tu. Tới đi, động thủ đi, để cho ta hào hào chiến đấu một trận sao? Ha ha, Lạc Quân hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, cùng tiến lên. Nói xong, liền nhào về phía Hứa Nham. Tuy rằng Lạc Quân là cương khí đại thành võ giả, đối mặt vừa mới tấn cấp cương khí cảnh Hứa Nham, phần thắng cực lớn, bất quá Hứa Nham khả năng dùng chính là không muốn người biết cấm kỵ chi pháp tấn cấp cương khí cảnh. Vậy mà chiến lực cực mạnh, có thể vượt cấp chiến đấu, một vẩy liền trọng thương cương khí tiểu thành Tôn Thành. Tuy rằng Tôn Thành có chủ quan nhân tố, bất quá Lạc Quân vẫn như cũ không dám xem thường Hứa Nham. Vạn nhất Hứa Nham không dùng toàn lực, hơn nữa bọn hắn là người chấp pháp, không phải trên lôi đài, không nói một đối một quyết đấu, thận trọng trong lúc đó, thành rồi gia tăng phần thắng, tự nhiên là cùng một chỗ lên rồi. Hứa Nham đã sớm ngờ tới sẽ bị vây công, đứng vững thân thể, buông ra thanh đồng kiếm. Hai tay mười ngón vươn dài ra kiếm khí sợi tơ kết nối thanh đồng kiếm chuôi kiếm phần đuôi. Thanh đồng kiếm bên trên lóe ra từng đầu thanh quang mạng lưới, cho người cảm giác giống như người kinh mạch đồng dạng. Hai tay kết ấn, liên tiếp biến ảo thủ ấn. Thanh đồng kiếm trong nháy mắt rất nhanh bay ra, chuyển bên trên vòng, hắn kiếm nhanh, so cầm trong tay nhanh gấp 4-5 lần. Vậy mà cương khí cảnh đại thành tốc độ nhanh hơn. Cái này lấy khí ngự kiếm chi pháp, đám người chưa bao giờ thấy qua. Lập tức lấy Hứa Nham nói, quét xuống một cái, ngoại trừ Lạc Quân thấy thời cơ bất ổn né tránh, cái khác chấp pháp đội thành viên đều không có né tránh. một kiếm phá mở thân thể của bọn hắn, ở trước ngực vẽ một cái thấy xương sâu vết thương. Nói cách khác, chấp pháp đội thành viên khác lập tức bị trọng thương, đã không còn chiến lực. Lạc Quân nhìn qua lơ lửng tại Hứa Nham trước người thanh đồng kiếm, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.